Cơn lốc Yakuza, chương 413, góc truyện audio.com, chương 413 Trung vô thất không ngờ, ông ta không bao giờ ngờ đến thực lực của Lý Hằng lại trên cả ông ta. Lúc này, Lý Hằng nhấc chân lên, một bước, chỉ một bước, khoảnh khắc Lý Hằng bước chân phải lên, ngọn núi Thái Sơn đè trên đỉnh đầu Trung vô thất đột nhiên nặng thêm. Ập ì tiếp đó. Cả người Trung vô thất quỳ xuống trước mặt Lý Hằng. Trung vô thất ngẩng đầu. Lý Hằng rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng trong mắt ông ta lại cảm giác Lý Hằng đang đứng trên đỉnh núi. Và ông ta ở dưới chân núi ngẩng đầu quỳ lại. Có dã tâm là chuyện tốt nhưng ông phải cân nhắc trước xem mình có bản lĩnh. Gì làm sư phụ tôi ông không xứng ngay cả làm đàn em bên cạnh tôi ông cũng không có tư cách đấy. Gầm nhẹ một tiếng. Tựa như tiếng chuông lẫn gõ bên tai Trung vô thất, khiến ông ta giật mình tỉnh ngộ. Quá mạnh, đây còn là người sao? Ông ta chưa từng gặp người đàn ông nào tuổi còn trẻ mà đã có thực lực khủng khiếp như vậy. Càng đáng sợ hơn đó là với cảnh giới của Trung vô thất, thậm chó không cách nào biết được thực lực của Lý Hằng mạnh yếu thế nào. Điều duy nhất ông ta cảm nhận được là nếu như Lý Hằng muốn ông ta chết, thì chỉ trong tích tắc, xê một giây thôi cũng đã gọi là coi trọng ông ta rồi. Lý Hằng lại tiến lên một bước, rắc, xương của Trung vô thất kêu một tiếng giòn giã. Hai tay ông ta đã bò trên mặt đất, vất vả gồng lấy cơ thể nặng nề của mình, mồ hôi đua nhau rơi xuống từ trên mặt Trung vô thất. Ông ta đang run rẩy, không chỉ cơ thể, còn cả tim ông ta, ông già. Biết tại sao tôi lại gọi ông đến đây không? Lý Hằng tự hỏi tự trả lời. Bởi vì đối với bốn con chó già của phương Bắc mà nói. Ông chính là khúc xương ngon nhất ông ở đâu thì bọn chúng sẽ xuất hiện ở đó. Trung vô thất bị câu nói này của Lý Hằng làm sởn gai ốc cổ cậu ta lại dùng sức một người để đối phó với bốn đại tông sư. Trời ơi, lẽ nào cậu ta điên rồi sao? Hay là cậu ta đã đạt đến cảnh giới trên cả đại tông sư? Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen nhanh chóng chạy đến. Cam Hưng Bá xuống xe, thấp giọng nói, đại ca, đám danh con ở phương Bắc đã đến Ninh Châu rồi. Theo lệnh của anh, không chừa đứa nào, cấm địa Ninh Châu. Cho đến lúc này, Trung vô thất mới thật sự hiểu vì sao Ninh Châu là cấm địa. Chẳng phải vì Lý Hằng có thực lực siêu phàm chắc tuyệt. Mà vì trong tay cậu ta có ly sói, bầy sói này không chỉ hung dữ lạ thường, mà còn kỷ luật nghiêm minh. Dưới sự dẫn dắt của hung thú viễn cổ Lý Hằng, họ biến toàn bộ Ninh Châu thành một vùng cấm địa. Ninh Châu là chiến trường chính của họ, ai đến người đó phải chết. Trung vô thất vội lên tiếng, ngay từ khi bắt đầu có phải cậu đã tính toán hết rồi? Ngay từ đầu ông đã biết bốn gia tộc ở phương Bắc sẽ lấy danh nghĩa diệt Ninh Châu. Liên thủ thanh lý toàn bộ thế giới ngầm ở Thượng Hải ông muốn mượn tay họ thanh lý sạch sẽ thế giới ngầm ở Thượng Hải. Sau đó bá chiếm làm vua, Lý Hằng lạnh lùng nói, cách trương,